Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Bướng bỉnh hai cha con. Hitler nãi thanh nãi khí thanh âm chậm rãi nói ra, lúc trước có hai cái siêu cấp cảnh sát, Ba cùng Marcus, bọn hắn phi thường am hiểu đối phó người xấu, là giới cảnh sát tội ác khắc tinh. Mà Frank D'Amico là cái siêu cấp ác ôn, người xấu bên trong người xấu. Frank nghĩ đến một cái đặc biệt xấu chủ ý xấu để hãm hại Ba. Đem hắn mưu hại thành một cái bột giặt con buôn, để hắn bị đánh vào ngục giam. Đây chính là Hitler lúc ấy cho quen giảng cố sự. Hiện tại quen lại đại thể nói cho Aaron nghe. Aaron nghe xong, cũng hồi tưởng lại. Là có ở cục cảnh sát nghe nói qua, lúc ấy nghe nói không sai biệt lắm gần 10 năm trước. Là có như thế cảnh sát, Damon McGrady, Damon vốn là giới cảnh sát minh tinh, cũng là biết người biết mặt không biết lòng. Sau lưng làm lấy bột giặt hoạt động, cuối cùng lang đang vào tù, nghe nói vợ hắn chịu không được áp lực nuốt thuốc tự vẫn. Còn để lại một cái con mồ côi tiểu nữ hài, Mindy McGrady, Damon cộng tác Marcus thu dưỡng nàng. Dựa theo Hitler giảng số, Damon vào tù 5 năm, một mực tại kế hoạch hướng Frank báo thù, còn thu hồi Mindy quyền nuôi dưỡng, càng đem huấn luyện trở thành Hitler. Trên cơ bản chính là Big Daddy cùng Hitler khởi nguyên chuyện xưa. Bởi vì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Quen nghe xong Hitler cố sự, đối với cái này từ lúc vừa ra đời liền gặp bất hạnh tiểu nữ hài càng phát thương tiếc, cũng liền càng phát không thể tiếp nhận Damon cách làm. Quen không thể nhất tiếp nhận chính là Mindy căn bản cũng không có tuổi thơ, 5 tuổi liền muốn tiếp nhận cha nàng khắc nghiệt huấn luyện, thậm chí không đến 10 tuổi liền muốn thấy máu. Đến bây giờ trên tay mạng người đều phải có cái 20-30 đầu. Cái này mẹ nó chỉ có châu Phi quân phiệt mới có thể như thế huấn luyện đồng tử quân. Đó căn bản đều không phải là bóp chết tuổi thơ. Quả thực là tuyệt diệt nhân tính. Cái này nếu không phải đánh hắn chính là khi dễ người. Quen còn phải đánh tơi bời Damon một trận. Quen cũng liền càng phát không nghĩ Hitler tuổi còn nhỏ liền bị bóp méo tam quan. Tiếp xúc thế gian hắc ám, cảm thấy Hitler cần phải qua hết trình, bình thường, hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, cảm thấy hiện tại cứu vãn một cái còn kịp, không thể cứ như vậy bỏ mặc. Damon lại cho rằng thế gian chính là hắc ám, không thích ứng liền không cách nào sinh tồn, quen cảm giác người này đã không có bình thường tam quan, nội tâm hoàn toàn bị báo thù chiếm cứ lấy. Bị cừu hận tràn ngập tâm linh, đã không có lý trí có thể nói. Đây chính là cái có trước sau như một với bản thân mình logic vặn vẹo tư duy. Thanh tỉnh báo thù ác quỷ, nhưng mà nhất làm cho quen im lặng, thậm chí rất khó chịu chính là Mindy là cùng cha nàng cùng một trận chiến tuyến. Không riêng gì Damon không nghe quen khuyên can, Mindy đại la lị cũng phản đối quen một ngoại nhân tham gia, cho rằng đây là các nàng cha con ở giữa sự tình, không hoan nghênh ngoại nhân nói ba đạo bốn. Mindy đại la lị ý nghĩ cùng nàng cha Damon trên cơ bản là cùng một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra. Xác thực nói là Damon từ nàng 5 tuổi bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác, tự thân dạy dỗ, tự tay tạo nên đi ra. Điều này cũng làm cho quen càng phản đối, thậm chí là có chút chán ghét Damon. Nhưng sự thật chính là như thế. Bất luận quen nói thế nào, khuyên như thế nào ngăn, thậm chí nói ra do nàng đến nghĩ biện pháp viện trợ Damon, để Mindy đi qua cuộc sống bình thường, hai cha con cũng tất cả đều không đồng ý. Damon có lòng tin do bọn hắn hai cha con hoàn thành báo thù, không cần đến ngoại nhân nhúng tay. Mindy đại la lị cho rằng đi theo cha nàng chính là hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất sinh hoạt. Quen thậm chí kéo lên nhện con, nhưng mặc cho hai người nói toạc mồm mép nói toạc lớn thiên, cũng vẫn là vạn bất quá thiết đầu môn một cái khác trưởng lão Damon cùng bọn họ dưới đệ tử tinh anh. Mindy đại la lị, quen là thật muốn cho Damon đánh một trận, sau đó dùng mạng nhện cho treo đến cửa cảnh cục đi. Thế nhưng là nhìn điệu bộ này, quen thật muốn làm như vậy. Đầu một cái cùng quen liều mạng liền phải là nãi hung Mindy đại la lị. Vậy thì không phải là giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm, mà là ép buộc, cũng là tự tìm không thoải mái. Quen cũng không thể làm cho người ta ngại, cũng nhất định phải đi làm, chuyện chính xác. Không thể muốn làm việc tốt ngược lại muốn kết cái đại thù a. Vấn đề này phiền toái thì phiền toái tại Mindy đại la lị ý nguyện cá nhân bên trên. Người ta hai cha con một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Liền xem như chân ướt chân ráo. Đó cũng là phụ tử nữ hiếu vui vẻ hòa thuận. Ngoại nhân nói cái gì, người ta đều nghe không vào. Quen là thật không có biện pháp khác. Có thể lại không thể đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Buông tay mặc kệ cũng không cam chịu tâm. Cho nên cũng liền có hiện tại một màn này. Quen ôm may mắn ý nghĩ, lần nữa kêu gọi quân đội bạn. Vạn nhất Aaron có thể thuyết phục cái này hai cha con đâu. Damon an tĩnh nghe xong quen mang theo phê phán tính tự thuật. Không có chút nào ý phản bác, cũng không giải thích chi ý, chỉ là bình thản nói ra, chuyện này, ta cho rằng không tiếp tục nhiều thảo luận cần thiết, bất luận kêu ai tới, ta cũng vẫn là sẽ kiên trì nguyên tắc của mình. Mindy cũng theo sát phía sau, không sai, ta cũng giống vậy, nhện con, Big Daddy tiên sinh, ngươi liền thật không vì Mindy suy tính một chút à, hiện tại thật còn kịp. Mindy, nhện con, người ít lải nhải, rông dài lại nhiều ta cũng sẽ không nghe ngươi. Aaron nhìn xem Mindy đại la lị nhe răng cùng nhện con già mồm đấu võ mồm. Cũng là vò đầu chi cực, bởi vì cái gọi là nếu như không dùng quyền đầu, người liền gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Mà nếu như không cho một cái sống ở thế giới của mình bên trong người tín ngưỡng sụp đổ, cũng không ai có thể cùng hắn nói rõ đạo lý. Kể một ngàn nói một vạn, người ta quyết tâm nhận lý lẽ cứng nhắc, bất khuất thậm chí chăm chết dứt khoát. Có thể làm gì? Aaron trong lòng tự nhủ gần nhất sạch gặp gỡ kỳ hoa cha con quan hệ. Ross tướng quân cùng nữ nhi của hắn Betty cũng thế. Trước mắt cái này một đôi cha con cũng thế. White Hunter, nhện con. Nếu không chúng ta cũng đi soát cái này Frank D'Amico a. Aaron bỗng nhiên nói ra, đã giảng không rõ đạo lý, lại không thể trực tiếp tới cứng rắn. Aaron liền định vòng quanh một cái, không thể đối với cái này hai cha con tới cứng, còn không thể đối với kia cái gì lớn, bại hoại Frank đến hoành sao. Đơn giản một cái Brooklyn có sức sống xã hội đoàn thể. Hell Kitchen lưu manh vòng mà đều không chen vào được. Căn bản chính là cái không ra gì thổ lưu manh. Aaron hỗn Hell Kitchen thời điểm đều có thể vài phút cho nha nghiền chết. Huống chi hiện tại, nếu là cừu nhân cũng bị mất, Aaron cũng muốn nhìn xem Damon còn có cái gì có thể nói. Aaron một câu, liền để tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Damon trầm giọng nói ra, Frank là chúng ta. Chúng ta không cần các ngươi viện trợ cũng có thể báo thù. Aaron hòa hòa khí khí nói ra. McGrady tiên sinh, thật giống như chúng ta cũng thuyết phục không được ngươi từ bỏ đi huấn luyện một cái 12. 13 tuổi tiểu nữ hài đi. Ếch, lấy bạo chế bạo, ngươi thật giống như cũng không có cái gì lập trường đến ngăn cản chúng ta giữ gìn công lý cùng. Chính nghĩa à? Frank D'Amico là cá nhân người đến mà chu diệt siêu cấp ác ôn. Sao có thể là thuộc về một người nào đó đây này? Lực lượng cá nhân tóm lại là có hạn. Mỗi chậm trễ một ngày, đều sẽ để Frank làm xuống càng nhiều tội hơn ác. Trước kia không biết thì cũng thôi đi. Hiện tại biết, làm sao có thể bỏ mặc đâu. Damon cũng bị Aaron nói đến sững sờ. trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, ấp a ấp úm nói ra, không phải, chúng ta, kế hoạch, ngươi không thể, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.